Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 30, lợi hại. Ta Reality Stone, đem Dark Elf chiến hạm đưa đến thần môn về sau. Tô Phục liền nghiên cứu lên Reality Stone. Từng cái Infinity Stone đều có chính mình đặc tính. Reality Stone tên như ý nghĩa chính là sửa đổi hiện thực. Mọi người thường thường nói một số xem phương pháp là chân thật. Sử dụng viên bảo thạch này có thể mang những này xem phương pháp hóa thành chân thực. Viên bảo thạch này có lẽ là mạnh mẽ nhất, nhưng cùng lúc cũng là khó nhất sử dụng. Sử dụng nó, mọi người có thể thực hiện bất kỳ mộng tưởng. Tất cả khoa học quy tắc cùng quy luật tự nhiên ở trước mặt nó cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì nó có thể tùy ý sửa đổi. Milkit nắm giữ Reality Stone bao lâu? Kết quả cũng chỉ là miễn cưỡng có thể làm được để hắc ám buông xuống hay là muốn mượn cửu tinh hợp. Nhất thời điểm, căn bản không làm được trực tiếp sửa đổi hiện thực. Vì lẽ đó Tô Phục cũng không thể cảm giác mình vừa bắt đầu liền có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Nhưng nghiên cứu nhưng bắt buộc phải làm. Chớ nhìn hắn hiện nay trên trái đất không có địch thủ. Nhưng đừng quên còn có Thanos đây. Trừ Thanos còn có Galactus, Tử Vong, Vĩnh Hằng, Vô Hạn, Chôn Vùi, Thiên Thần Tổ, Living Tribunal chờ chút. Dù sao Living Tribunal thế nhưng là cấm đoán Infinity Stone ở nhất lên sử dụng. Vì lẽ đó sớm muộn còn sẽ đối đầu. Hơn nữa coi như Thanos như vậy địch nhân có thể dùng trực tiếp thủ đoạn đánh bại. Nhưng rất nhiều này chủng loại giống như pháp tắc một dạng đối thủ sẽ rất khó làm. Nói thí dụ như Tử Vong. Vì lẽ đó nghiên cứu Infinity Stone. Lợi dụng Infinity Stone khai phá ra càng mạnh hơn quả thực năng lực bắt buộc phải làm. Dị không gian bên trong Tô Phục mở ra hiện thực chi cửa mở bắt đầu thử nghiệm nghiên cứu. Xuyên thấu qua hiện thực chi môn. Một viên Eder rơi vào đến Tô Phục trên tay. Tô Phục có thể rõ ràng cảm giác được viên này phân tử bên trong ẩn chứa quả doa doa no mi khí tức. Cùng năng lượng có thể căn cứ từ chính mình ý nguyện tiến hành sử dụng, vì lẽ đó. Reality Stone dung hợp chính là như vậy sao? Từng viên một thay đổi phân tử. Bất quá hiện thực chi môn phóng xuất ra phân tử số lượng cũng quá thiếu đi. Cái này đem gần một cái buổi xế chiều mới bất quá một viên phân tử mà thôi. Mà Eder số lượng cơ hồ là đếm không xuể a. Muốn triệt để dung hợp Reality Stone, nhậm chức đạo trùng xa a. Nhìn trong tay phân tử, một viên phân tử có thể làm được hiệu quả gì? Tô Phục đang nghĩ ngợi đâu? Chỉ thấy Darcy Luizer theo Jane Foster trở về. Tô Phục từ dị không gian bên trong đi ra đơn giản hỏi vài câu cũng là không thể lại quan tâm. Jane Foster phấn khởi tra xét máy chụp hình bên trong quay chụp bức ảnh. Bất chi bất giác đã màn đêm thăm thẳm. Sau đó vấn đề tới. Gian phòng này chỉ có một chương giường lớn. Nhưng cũng có ba người. Ta ngủ bên trái. Darcy sát bên ta. Jane người sát bên Darcy. Tô Phục đơn giản phân phối một chút. Ba người liền nằm xuống nghỉ ngơi. Cũng không biết rằng qua bao lâu. Vững vàng tiếng hít thở dần dần truyền đến. Darcy Luizer theo Jane Foster nên đều ngủ. Tô Phục ngón tay nhất động. Phân tử bay thẳng hướng về Jane Foster ở trong cơ thể nàng biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc Tô Phục suy nghĩ nhất động rất nhanh phác họa ra một cái gọi là hiện thực. Theo sát lấy hắn cũng cảm giác được thân thể chấn động. Chấn động bất quá chốc lát. Tô Phục phát hiện chu vi biến không giống nhau. Darcy Luizer không gặp, trên giường chỉ có mình và Jane Foster. Jane Foster ăn mặc một thân hắc sắc áo ngủ nằm ở ngực mình xem ra ngủ rất thơm. Hiện thực, thay đổi, Tô Phục rất hứng thú nhìn tất cả những thứ này, không? Không phải là hiện thực thay đổi, đây càng như là tinh thần sa vào đến một loại nào đó cái gọi là hiện thực bên trong. Thật giống như tinh thần hoàn cảnh một dạng. chính mình cùng với nàng thân thể nên còn theo Đa Si ngủ chung một chỗ đây. Là bởi vì phân tử quá ít vô pháp triệt để sửa đổi hiện thực, chỉ có thể dùng tinh thần đến hiện ra sao? Nếu như phân tử số lượng nhiều hoặc là chính mình hoàn toàn dung hợp Reality Stone, nên là có thể từ hiện thực thế giới tầng diện trực tiếp sửa đổi hiện thực. Hoặc là lùi một bước, hiện thực thế giới, hắn không đủ sửa đổi. Như vậy dị không gian đây? Dị không gian là hoàn toàn thuộc về mình không gian. Có hay không có thể làm được khiến người ta hoàn toàn tiến vào dị không gian cái này, hiện thực. Bên trong, Tô Phục chậm rãi rời đi Jane Foster từ trên giường. Suy nghĩ nhất động, đẩy ra môn đi ra ngoài. Sau đó liền phát hiện bên ngoài hoàn cảnh biến thành thần môn. Mà cái này Asgard gian phòng cũng thay đổi thành thần môn cung điện gian phòng. Bởi vì ta là chủ đạo giả. Vì lẽ đó ta có thể ý thức được đây là giả. Nhưng toàn bộ biến hóa phi thường tự nhiên. Tự nhiên đến phảng phất vốn là nên như vậy một dạng. Không hổ là Reality Stone. Trừ phi là đỉnh phong huyễn tượng đại sư, bằng không nói căn bản không đạt tới trình độ như thế. Này, làm sao tỉnh, đang nghĩ ngợi phía sau bỗng nhiên có người ôm lấy chính mình. Quay đầu phát hiện là Jane Foster tỉnh. Khóe miệng hơi dương lên. Tô Phục dự định thử một chút cái này hiện thực đến cùng có chân thực cỡ nào thâm căn cố đế, nhằm vào Jane Foster thay đổi trong lúc lặng lẽ phát sinh, không có một chút nào đột ngột. Mà Jane Foster tựa hồ loại biến hóa này lợi hại, ta Reality Stone các loại muốn phương pháp ở Jane Foster trên thân nhất nhất thử nghiệm. Mà quá trình này Jane Foster hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Cho dù là làm ra tuyệt đối không phải nàng tính cách sự tình, nàng cũng không thể cảm thấy đột ngột. Suy nghĩ nhất động, Tô Phục thu hồi phân tử. Lại vừa mở mắt, Tô Phục phát hiện mình đã trở về. Đa Si để ngang giữa hai người ngủ chính quen đây. Mà Jane Foster tựa hồ cũng không thể tỉnh. Reality Stone tiêu hao thể lực đến phải không ít, là bởi vì sửa đổi hiện thực cần thiết năng lượng càng to lớn hơn sao? Nói như vậy, coi như triệt để dung hợp Reality Stone cũng nhất định phải ở Power Gem hoàn toàn dung hợp sau mới được, chỉ có Power Gem mới có thể cung cấp cho mình vô cùng vô tận thể lực. Như vậy nghĩ như vậy Tô Phục, rất mau tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Phục liền phát hiện Jane Foster thỉnh thoảng vẻ mặt quái lạ nhìn lén mình. Tô Phục tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Hắn sửa đổi hiện thực chỉ là ngắn ngủi, không đầy đủ. Vì lẽ đó Jane Foster hẳn còn nhớ cái kia hiện thực bên trong chuyện phát sinh. Dĩ nhiên đối với Jane Foster tới nói, hay là chỉ sẽ cho rằng là mộng. Một cái hoang đường mộng. Chỉ chốc lát sau, ship lại đây, cho bọn họ mang chút bữa sáng, cũng nói tiên cung hiện tại một ít tình huống. Trước Dark Elf xâm lấn thời điểm, tiên cung trong ngục giam phạm nhân hầu như cũng bị thả chạy. Trong này liền bao quát Loki, cũng bao quát Lorelei, người đi giúp người sự tình là tốt rồi. Mặt khác nói cho Thor thật không cần chuẩn bị cái gì yến hội. Ta chờ không mấy ngày, Tô Phục hướng ship nói. Sip muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời muốn nói dáng vẻ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.